của phu nhân lại gây chấn động toàn thành phố rồi. Chương 35, 35, tiểu tổ tông cô rốt cục đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác Kiều Niệm nhanh nhẹn, cất kỹ đồ đạc của mình, cầm lấy điện thoại di động trên bàn, vội vàng nói, ừ, làm phiền cậu rồi. Nhưng thầy, cô còn chưa nói xong, chỉ thấy bạn mới cùng bàn của mình đã nhanh chóng rời đi, còn đi không quay đầu lại. Thẩm Thanh Thanh gấp không được, đợi lát nữa còn có lễ khai giảng, lỡ như cô giáo phát hiện Kiều Niệm không có ở đây thì làm sao bây giờ? Một địa điểm đấu giá ngầm ở Nhiễu Thành, bình thường lúc này đủ loại xe sang trọng đậu bên ngoài quán bar. Kiều Niệm đưa tiền cho tài xế taxi, mua mũ lưỡi chai ở góc đường đội lên đầu, che hơn nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra chiếc cằm tinh xảo, đi theo dòng người nhộn nhịp vào bên trong. Tiểu tổ tông của tôi, cô cuối cùng cũng đến. Viên Vĩnh Cầm liếc mắt một cái đã nhận ra Kiều Niệm theo đám đông tiến vào, kéo cánh tay cô, nói. Nhanh lên, đấu giá đã bắt đầu. Quán bar này bên ngoài thoạt nhìn rách rưới, đi vào bên trong mới nhìn thấy có sự khác biệt. Bên trong quán bar rất lớn, ở giữa bày một cái bàn đấu giá, những nơi khác tất cả đều là phòng nhỏ độc lập. Trong phòng có thể nhìn thấy rõ đồ vật bán đấu giá phía dưới, nhưng phía dưới không thấy rõ tình huống trong phòng. Có một nơi để kiểm tra thư mời ở lối vào. Kiều Niệm nhìn một chút, túi quần của nhân viên an ninh phồng lên, kích thước này, hẳn là vũ khí. Nhà vệ sinh là nơi tốt. Kiều Niệm hai tay đút túi, ánh mắt rời rạc nhìn theo bước chân của cô, đi vào trong. Dưới đài đấu giá khí thế hừng hực đang diễn ra. Trong phòng bao số B02, Phó Tư Niên đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng nhìn về phía Diệp Vọng Xuyên. Thế nhưng người đàn ông với đôi lông mày cụp xuống dường như không có hứng thú với buổi đấu giá phía dưới, vẫn nghịch cây gậy cai thuốc trong tay. Khuôn mặt đẹp trai của anh hết sức mê người, chỉ là sự tàn bạo dưới đáy mắt quá nặng. Một đoạn cổ tay vô cùng căng thẳng lộ ra dưới ống tay áo, chuỗi Phật châu trên cổ tay kia đặc biệt nổi bật. Vọng Xuyên, đấu giá đã tiến hành hơn phân nửa rồi, cậu còn không ra tay sao? Diệp Vọng Xuyên nhướng mí mắt nhìn phía dưới. Tư thế cũng không thay đổi, anh sờ môi mỏng. Không vội, Cố Tam đứng bên cạnh anh nhẹ giọng giải thích với Phó Tư Niên. Phó thiếu, Vọng gia còn chưa bắt đầu quay. Phó Tư Niên mím môi, muốn hỏi Diệp Vọng Xuyên rốt cuộc muốn chụp cái gì. Nhưng người em vợ này của nhà mình thân phận bất phàm, cùng anh ta quan hệ lại bình thường. Anh ta chỉ có thể kiềm chế nghi ngờ trong lòng, ngồi xuống tiếp tục chờ. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, cuối cùng... Trên sàn đấu giá đã có người thay đổi. Người phụ trách bán đấu giá sáng sớm đi xuống, thay một chàng trai trẻ tuổi. Người đàn ông khoảng 24-25 tuổi, một gương mặt súc vật vô hại, trên cổ lại đeo một cái đầu lâu không phù hợp với hình tượng của anh ta. Tiếp theo chúng tôi muốn quay chính là trọng điểm của ngày hôm nay, tôi tin rằng mọi người có không ít người đến đây đều là vì nó. Tôi cũng không nói lời thừa, đồ vật, hai người mẫu xinh đẹp với chiều cao 1,7m. Người mẫu xinh đẹp đặt một cái đĩa lên, mở tấm vải đỏ phía trên ra. Một thứ giống như ruột lại giống như nấm xuất hiện ở trước mắt. Người bán kêu tôi bán một cân nấm linh chi, giá khởi điểm là 200 vạn, 10 vạn một lần kêu giá. Phó Tư Niên ở Nhiễu Thành lâu như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy nấm linh chi trong truyền thuyết, ánh mắt đều nhìn thẳng. Đang định hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chợt nghe thấy một người đàn ông không tham gia đấu giá bỗng nhiên lên tiếng. Tăng giá, 400 vạn, thêm 200 vạn một lần. Anh ta sửng sốt, biết Diệp Vọng Xuyên gọi anh ta tới chính là để cho anh ta ra mặt kêu giá, đứng dậy kêu giá. Hết chương này, cách chương.